Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814, chương 815, tháng 6 Hoàng, 4, câu lên cua đồng, Ngao Mộc Dương hội xoa bóp, thời điểm này cua đồng cũng không phải là tất cả đều có hoàng. Có là xác không cua, không có gạch cua cũng không có cua cao. Thông thường mà nói ngư dân bị bắt được xác không cua sẽ thả sinh. Nhưng hôm nay không được. Nước sông khô cạn, tiểu bàng giải thả sau khi trở về cũng là chết. Không bằng chết ở người trong bụng. Một khi đáy sông phơi khô, trừ có thể chui vào chỗ sâu trong vũng bùn cá trạch. Cái khác ngư hà giải cũng không thể may mắn còn sống sót. Trong sông cũng có tôm. Tôm nhỏ cái đầu không lớn. Màu sắc tuyết trắng, thân thể trong suốt, có người vớt đến sử dụng sau này nước một tẩy trực tiếp nhét trong miệng ăn tươi. Khi còn bé Ngao Mộc Dương sẽ không ăn ít như vậy sống tôm. Địa phương có ngạn ngữ kêu ăn sống cua tử ăn tươi tôm rớt xuống trong nước chìm không sát. Ý tứ là ăn sống bàng giải cùng trứng tôm có thể gia tăng kỹ năng bơi. Sinh ăn con cua. Sao làm liều đầu tiên mà được lợi? Cần dũng khí, cho dù là tháng 6 hoàng xác mềm mại, nhưng như cũ khó tránh khỏi có chứa mùi tanh. Ăn sống lời hương vị không tốt lắm, mà tôm nhỏ không đồng nhất. Ăn sống ngọt ngào, Ngao Mộc Dương đang tại đầy nhiệt tình lưỡi câu bàng giải bắt tôm nhỏ. Chợt nghe có người nói, ai nha, này nhà ai chó a? Như thế nào đều tại thối bùn trong lăn qua lăn lại. Nghe xong lời này, Ngao Mộc Dương nội tâm sinh ra không tốt ý nghĩ. Hắn nhanh chóng vãng hai bên nhìn, sau đó không nhìn thấy tướng quân cùng sói gia huynh đệ. Như vậy hắn chậm rãi quay đầu lại, tại một mảnh bùn nhão đường trong thấy được mấy cái hùng hài tử. Trừ quân chủ bên ngoài cái khác, bốn cái đều ở bên trong cuồn cuộn. Có Phúc cũng tham dự trong đó, vốn đi ra ngoài trước, hắn nhìn trời nóng nực, đặc biệt cho mấy cái mau em bé tắm rửa hạ nhiệt độ. Kết quả này tắm là bạch tẩy, này sẽ chúng biến thành bùn hầu, thậm chí nhìn không ra chúng nguyên trạng. Vô ý thức, hắn liền nổi giận gầm lên một tiếng, tướng quân, Có Phúc, đại nảy sinh tiểu manh, các ngươi làm gì vậy đâu này? Cút cho ta qua không đúng, cút sang một bên, cút sang một bên, đừng tới đây a! Hắn đổi giọng quá muộn, nghe được hắn gào to, mấy cái mao em bé liền kẹp lấy cái đuôi chạy qua. Chúng một thân đáy sông bùn nhão, dính tại trên thân thể rất không thoải mái, sau đó đi tới liền lấy ra bản lĩnh xuất chúng vung lên. Nhất thời, bùn nhão bốn phi. Bốn cái mao em bé vây quanh hắn, như vậy hắn ở vào bão lốc chính giữa, ai vung bùn cũng sẽ vung đến trên người hắn, cũng không phải bất công, mưa móc đồng đều dính, Ngao Mộc Dương vô lực độc miệng, này đầy người bùn nhão, nước sông cũng đã làm, hắn nghĩ sửa cũng không có địa phương có thể tẩy, đập nồi dìm thuyền, hắn dứt khoát cầm quần áo cởi ném ở motorcycle. Sau đó chính mình buồn bực đầu tại đáy sông bắt cua đồng. Đập nồi dìm thuyền, bắt cua đồng tốc độ ngược lại là nhanh. Hắn tìm đến một mảnh cua đồng quần sinh tồn địa dùng hơn 40 phút đồng hồ liền bắt một tiểu. Làm tử tiểu bàng giải, cảm thấy bàng giải đủ ăn. Hắn liền chuẩn bị trở về, chờ hắn đến trên bờ nhất thời mộng. Ngoạn tàu, ta motorcycle đâu này? Motorcycle bị trộm, khá tốt, kia ăn trộm rất chú ý, ngược lại là đem hắn y phục rách dưới cho ném xuống đất. Ngao Mộc Dương nhặt lên y phục đi tìm Phó Quốc Chính. Phó Quốc Chính vẫn còn ở lấy người thần thần bí bí thảo luận quỷ thủy sự tình. Mở miệng ngậm miệng đều là nội tình, độc nhất vô nhị tin tức, chung quanh hắn vây một vòng người, mọi người nghe nồng nhiệt. Cùng đơn Điền Phương nói bình thư giống như, biết được hắn motorcycle bị người đánh cắp đi, một nhóm thôn dân nhanh chóng đứng dậy, còn có người dám ở chỗ này trộm đồ vật. Lá gan ghê gớm thật, lá gan xác thực đại. Ngao chủ nhiệm xe cũng dám trộm. Bọn họ đây là ăn tim gấu gan báo a. Mắng bên cạnh, ta xe đạp cũng không có. Mẹ nó thực lớn lối. Tìm, phải tìm đến những cái này ăn trộm. Bọn họ chạy không, có bánh xe ấn đấy. Bánh xe ấn đến thôn trên đường sẽ không bóng dáng. Ngao Mộc Dương có tâm để cho tướng quân tới truy tung mùi. Nại hà tướng quân này sẽ đầy người bùn nhão. Hắn cũng là đầy người bùn nhão. Thực tại không có tâm tình trên đường lắc lư. Không có biện pháp, hắn đành phải dẫn theo cua đồng bỏ qua 11 đường hướng trong nhà đi. Vẫn điện thoại di động tốt hắn đặt ở trong túi quần. Không có bị trộm đi. Hắn cho Tống Công Minh gọi điện thoại. Nói motorcycle bị trộm sự tình. Tống Công Minh cười nói. Ngao đội trưởng ngươi cũng có ngày hôm nay. Nhanh đừng cười. Các ngươi như thế nào bảo vệ chị An a? Nhanh chóng bắt ăn trộm. Tuy báo án, nhưng Ngao Mộc Dương đối với cảnh sát không có ôm hy vọng quá lớn. Nông thôn đường nhỏ nhiều, đường núi lại càng là phức tạp. Những cái này trên đường không có camera, căn bản bắt không được gây án nhân viên. Khá tốt, hôm nay cua đồng mùa thu hoạch, trở về có thể làm bữa hảo cơm ăn. Hắn cầm sông nhỏ cua làm phân loại, một loại là xác không tử. Này có thể nghiền nát làm cua đem, dùng để phối hợp hành tây. Trứng gà xào lấy ăn vô cùng tiên mỹ. Một cái khác loại thì là đầy hoàng tháng 6 hoàng. Trong nhà hắn có mặn thịt cùng mùa xuân hái măng tre. Những cái này măng tre bị hắn yêm, làm thành đau cay măng. Tháng 6 hoàng thêm mặn thịt cùng măng tre cắt miếng. Phóng tới trương thế trong đây là một đạo rau. Còn lại một ít tháng 6 hoàng hắn trước nấu một phen. Sau đó đem hành tây, gừng, tỏi, cây ít, hoa tiêu, đại liêu phóng tới dầu bên trong bạo hương. Lại thêm vào đậu cà vỏ tương ớt lật xào xuất đỏ dầu. Đỏ dầu xuất ra, hắn lại để vào nấu xong bàng giải nhập nồi châm nước đun nhừ một hồi. Thời điểm này không thể lại lật xào. Phải đợi đến nước canh lần dày đặc lại xào. Mục đích là khiến cho nước canh đều đều trải rộng bàng giải từng cái bộ vị. Để cho nước canh ngon miệng. Này một nồi bàng giải ra lò. Chính là một đạo hương cay cua. Tươi sống hương cay. Ăn với cơm nhất là phù hợp. Buổi tối Lộc Chấp Tử trở về. Ngao Mộc Dương dùng hương cay cua xứng cơm. Lộc Chấp Tử liên tiếp ăn hai đại chén. Sau đó lại gặm nửa chậu trưng tháng 6 hoàng. Ngao Mộc Dương cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tiểu tử, ngươi gần nhất rất có thể ăn a. Lộc Chấp Tử mỉm cười đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn nói. Tiểu Ngao đồng chí tay nghề càng thêm tinh xảo. Chủ yếu là ngươi làm tốt ăn. Khẩu vị mở rộng ra. Khó tránh khỏi ăn là hơn điểm. Ngao Mộc Dương nói. Vậy hào. Ta còn tưởng rằng ngươi mang thai. Đêm nay hắn ăn đều không có Lộc Chấp Tử ăn nhiều. Lộc Chấp Tử ý thức được điểm này. Nàng kinh ngạc nói. Ngươi liền ăn một chén cơm cùng không được nửa bồn bàng giải sao? Ta ăn so với ngươi còn nhiều. Đúng rồi. Cho nên ta nghĩ đến ngươi mang thai. Ngươi vị này miệng quá lớn. Ngao Mộc Dương nói. Lộc Chấp Tử lắc đầu. Không phải là ta lượng cơm ăn đại, là ngươi hôm nay ăn ít. Không được, ngươi ăn nữa, ngươi khẳng định chưa ăn no bụng. Ừ, nơi này còn có thiệt nhiều trưng bàng dài. Này không thể thả, ngày hôm sau liền không thể ăn. Tới, tướng công, ăn nữa điểm. Ngao Mộc Dương ánh mắt trợn thật lớn. A, ta no bụng, không có khả năng, ăn ít như vậy khẳng định vẫn bị đói. Nhanh, ăn chúng, Lộc Chấp Tử đem tiểu bồn đẩy đi qua. Ngao Mộc Dương không có cách, bị buộc đành phải tiếp tục ăn bàng dài. Khá tốt, tháng 6 hoàng rất non, lấy xuống chân liền vỏ bọc một chỗ để vào trong miệng. Nhẹ nhàng khẽ cắn gạch cua liền chảy vào trong miệng, ngọt ngào lại tươi sống lại hương. Tướng quân, các nguyên thủ ngồi xổm bên cạnh cái bàn đá biên giấy giấy ngồi. Chúng dắt cái cổ nhìn xem trong chậu cua đồng càng ngày càng ít. từng cái một nhất thời sốt ruột, nhào nhào dùng móng vuốt lay mặt bàn. Ngao Mộc Dương chính mình ăn một cái liền cho chúng nó phân một cái. Còn lại hơn phân nửa bồn sông nhỏ cua sau đó không lâu sẽ không. Hắn uy, cho ăn, hết cua đồng mới phát hiện có phúc không ăn, đều nhặt lên nhét vào ngực tiểu trong túi quần. Thấy vậy hắn nhịn không được cảm thán. Có phúc thật là một cái thật lớn ca. Chính mình không nỡ bỏ ăn. Cho đại nảy sinh tiểu manh hai cái lưu lại nha. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.